Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 155, chương 157. Phật môn mời, nhìn đỉnh đầu có thiên quân trọng lực kim quang, hắc bào nhân cười khẽ hai tiếng, ngươi xem một chút ngươi, hay lại là lớn như vậy hỏa khí, bất quá Giang Kim Vũ nếu nói cho ngươi giúp điều tra. Ta khuyên người tốt nhất vẫn là nghe hắn. Dù sao Giang Kim Vũ người này ai cũng nói không chừng. Nếu là hắn thật chạy đến ngươi này Ngự Đình úy phủ đến. Đến thời điểm ra chuyện rắc rối gì. Cũng đừng nói ta không nhắc nhở qua ngươi. Hừ, này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Thu hồi ấn tỷ, Chu Anh Trác lạnh lùng nói. Nhún nhún vai, hắc bào nhân nói. Ngược lại mà nói ta đã mang tới, cụ thể thật không dùng còn phải xem ngươi. Nói xong, hắc bào nhân lần nữa hóa thành một đạo hắc ám lẻn vào khúc quanh bên trong. Biến mất không chút tạp chất, đợi hắc bào nhân sau khi đi, một trang giấy phiến rơi vào trước mặt Chu Anh Trác. Chính là muốn Chu Anh Trác vận dụng quan phương lực lượng giám thị người tin tức. Nắm được giày ánh mắt cô à phiến nhẹ nhàng quét qua phía trên nội dung. Chu Anh Trác ý nghĩ động một cái. Mảnh giấy liền hóa thành bụi bẩm tiêu tan xem qua mảnh giấy thượng nội dung sau. Ánh mắt cô à Chu Anh Trác chớp động. Không biết tâm lý đang suy nghĩ gì Cửu Châu Đại hội đấu vòng loại cuộc so tài chế đã qua nửa. Đấu võ ra hơn 200 vị tuyển thủ cũng là được nhìn chăm chú. Dù sao trong này một nửa nhân chỉ cần thông qua vòng kế tiếp trận đấu. Sẽ cùng trực tiếp tiến vào đấu bán kết thiên tài các mầm móng chém giết. Khi đó mới là Cửu Châu Đại hội làm người ta chú ý nhất khâu. Cửu quan dịch quán trung. Đề phòng rừng Triệu Linh Nhi đột nhiên mất khống chế. Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu đều bảo trì thâm cư giản xuất thói quen. Tận lực ít đeo đến Triệu Linh Nhi rời đi dịch quán. Trong khoảng cách một lần Triệu Linh Nhi biến hóa bây giờ đã qua hơn 20 ngày. Bạch Mi nhiều mặt quan sát cũng không có thể từ Triệu Linh Nhi trong cơ thể cảm ứng được chớ để ý. Thưởng thức tồn tại, đem một chuỗi trong suốt sáng ngọc châu. Bạch Mi nắm lấy một thanh dao điêu khắc hết sức chăm chú ở phía trên chạm trổ từng viên cổ xưa tối. Tâm đường vân, thoát khỏi cửu quan bạn tốt tra cứu một ít tài liệu. Đối với Triệu Linh Nhi loại tình huống này, ở không cách nào cường lực đuổi trong huyết mạch ý chí điều kiện. Loại này an thần trấn tâm phù văn là tốt nhất hóa giải phương pháp. Đem sâu này trấn tâm ngọc châu điêu khắc sau, Bạch Mi điều động một tia thổ hành chân lực quán chú trong đó. Tăng cường công hiệu, Linh Nhi. Cái này cho ngươi, nhất định phải thời khắc mang theo không thể lấy xuống. Đem tạo hình ngọc tốt, chuỗi đưa cho Triệu. Linh Nhi, Bạch Mi dặn dò đến. Kinh ngạc nhận lấy ngọc chuỗi. Triệu Linh Nhi u mê gật đầu một cái. Tốt được, sư tôn, thành khẩn đốc tiếng động ở cửa. Bạch Mi đứng dậy mở cửa phòng. Một cái sáng loáng đầu chọc xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi. Làm sao ngươi tới? Cười tránh người ra, để cho Tuệ Pháp đi vào. Bạch Mi hỏi, cái này không không có chuyện gì, tới thăm ngươi một chút à. Tuệ Pháp vào phòng thấy trong phòng Lý Tiêu Diêu cùng Triệu Linh Nhi. Hiếu Kỳ nói, hai vị này là, ta gọi là Lý Tiêu Diêu, là sư phụ đại đệ tử, đây là hiền nội Triệu Linh Nhi. Cười cùng Tuệ Pháp nói. Lý Tiêu Diêu đưa chân đá đá một bên còn nằm trên đất ngủ say A Bảo. A Bảo, đứng lên đừng ngủ, khách tới nhân, bị Lý Tiêu Diêu hai chân từ trong giấc mộng đá tỉnh Hùng Bảo. Mơ mơ màng màng ngồi dậy xoa xoa tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Xin chào, ta gọi là A Bảo, là sư phụ nhị đệ tử, bị A Bảo ngây thơ chân thành bộ dáng chọc cười Tuệ Pháp. Ngồi xổm người xuống nhìn trước mắt cái này toàn thân hắc viên thịt trắng. Cười hướng Bạch Mi nói, ngươi lá gan thật là lớn, yêu tộc đệ tử cũng dám thu. Quả thật nhân yêu hai tộc, đối lập với nhau nhất là ở Tổ Châu Đảng Địa. càng là lẫn nhau báo thù tới trình độ nhất định. Bất quá nghe một chút Tuệ Pháp lời này, Bạch Mi liền không tự chủ nhớ tới ở Bắc Lĩnh Yêu Trạch gặp phải tên kia nho tu. Lạc tuyệt thế, nếu như hắn nghiên cứu thật có thể thành công, có lẽ có một ngày nhân yêu hai tộc thật có thể y tồn lẫn nhau, chung nhau sinh hoạt. A Bảo tính tình thật thà, chưa bao giờ sát sinh quá, cùng ta có duyên ta liền đem nó thu. Biết Tuệ Pháp sẽ không đem như vậy sự tình loạn đi ra ngoài. Nói, Bạch Mi cũng không thế nào để ý, sờ hai cái A Bảo thịt vù vù bụng. Tuệ Pháp đứng lên nói, lão Bạch ngươi đi ra, ta đã nói với ngươi chút chuyện. Bạch Mi gật đầu một cái, hai người đi ra khỏi phòng đi tới dịch quán phía sau trên đất trống. Thật ra thì ta lần này đến, là ta sư thúc Pháp chính đại sư để cho ta đã nói với ngươi. Các loại lần này Cửu Châu Đại Hội sau khi kết thúc, muốn mời ngươi đi Kim Cương Pháp môn tự một tự, quấy nhiễu chắp sau ót. Tuệ Pháp có chút ngượng ngùng nói, thấy Tuệ Pháp bộ dáng này, Bạch Mi không khỏi tức cười nói, nhìn ngươi ý này, tựa hồ không quá hy vọng ta đi a. Bốn phía nhìn một chút, Tuệ Pháp do dự một chút vẫn là cắn răng nói, lão Bạch, với ngươi nói thật, lần này Pháp chính sư thúc mời ngươi đi bên trong chùa, ta cảm thấy được ngươi cũng không cần đi. Hả, thế nào? Bạch Mi hiếu kỳ nói, bởi vì Pháp chính sư thúc là nghĩ võng la một nhóm chiến lực tu sĩ cao thâm vào Phục Ma Tháp quét sạch bộ phận trấn áp tà ma. Sắc mặt ngưng trọng nhìn Bạch Mi, Tuệ Pháp nói, Phục Ma Tháp trong trấn áp đều là ta Kim Cương Pháp môn tự qua nhiều năm như vậy tập nã các loại tà ma yêu đạo, chỉ bất quá năm gần đây, bởi vì nhốt tà ma số lượng càng ngày càng nhiều, Phục Ma Tháp áp lực cũng càng lúc càng lớn. Phổ thông tiểu ma ngược lại không có gì đáng ngại, nhưng là đáy tháp kia mấy tôn thời kỳ viễn cổ, nếu như lão ma xảy ra vấn đề chạy đến vậy khẳng định sẽ thiên hạ đánh loạn, cho nên trong chùa một ít các sư thúc bá sau khi thương lượng liền quyết định thuê mời chào một nhóm tu sĩ quét sạch bộ phận Phục Ma Tháp trong tà ma, giảm bớt Phục Ma Tháp gánh nặng. Vậy tại sao các ngươi Kim Cương Pháp môn tự tu sĩ không tự mình động thủ đây? Bạch Mi nghi ngờ đến, chúng ta là người xuất gia, không thể giết sinh. Tuệ Pháp giải thích, kia ta biết, ngươi đã đều như vậy nói, ta sẽ không đi tranh đoạt vũng nước đục này. Cười vỗ vỗ Tuệ Pháp đầu vai, Bạch Mi cười nói, bất quá, ngươi cứ như vậy đem ngươi sư thúc cho bán, ngươi sẽ không sợ ta không đi, đến thời điểm hắn tìm ngươi tính sổ. Không có, không có. Pháp chính sư mặc dù thúc làm người cứng ngắc, nhưng là hướng ta vẫn không tệ. Chút chuyện nhỏ này, hắn không thể nào theo ta tức giận. Không có vấn đề, khoát khoát tay. Tuệ Pháp nói, đúng, người thứ nhất ta ngược lại thật ra nhớ tới. Các người Phật môn am hiểu nhất trấn áp tâm ma. Ta có vị bằng hữu trong cơ thể có viễn cổ đại năng ý thức hồi phục. Loại tình huống này Phật môn có biện pháp giải quyết sao? Phật môn cùng nho tu am hiểu nhất ý thức tâm cảnh. Nho tu Bạch Mi nhận biết không nhiều, hơn nữa cũng không có giao tình gì. Phật môn ngược lại có Tuệ Pháp cái này Kim Cương Pháp môn tự đệ tử ở viễn cổ đại năng ý thức, ở phía sau đại trong huyết mạch hồi phục. Đây chính là cái đại vấn đề. Ta có thể giúp ngươi hồi đi hỏi một chút ta sư thúc. Hắn hẳn biết có biện pháp nào hay không có thể giải quyết. Ngươi là theo ta cùng nhau đi. Hay lại là, Tuệ Pháp nói, ta với ngươi đồng thời đi. Vừa vặn cũng bái kiến một chút Kim Cương Pháp môn tự đại sư cùng ngươi vị kia được xưng dưới kim đàn đệ nhất nhân Tuệ Thiên tiểu sư phụ. Bạch Mi ý hữu sở chỉ nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.